cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, Sông Gia Diệt U Minh Hỗn Độn Quốc. Oanh, Vương Lập Sử xuất phá giới chi lực, đem Đại La Vĩnh Hằng giới vũ trụ hàng rào, trong nháy mắt đánh nát. Lập tức, một vệt kim quang sáng chói vòng xoáy vết nứt ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này, đây chính là ngoại vũ trụ sao? Quả nhiên, Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong còn có càng nhiều không gian vũ trụ. Vương Lập sợ hãi than nói. Xem ra, cái này thế giới khác vô cùng to lớn. Chính mình thật không thể bởi vì trước mắt có chút thành tựu liền buông lỏng cảnh giác. Không phải vậy, nói định lúc đó thì gặp một cái vô pháp lực địch cường địch, đem chính mình cho diệt sát. Trăm vạn ức cái phân thân, Vương Lập nhất định phải mau chóng chế tạo ra. Đi thôi. Vương Lập khống chế rót vào chính mình một luồng linh hồn tế bào, để nó thông qua vũ trụ hàng rào vết nứt tiến vào một cái khác vũ trụ thời không. Sau đó đầu thai chuyển thế, hình thành một đạo cùng mình bản thể giống nhau như đúc phân thân. Không tệ, Vương Lập lựa chọn biết phân thân phát sinh, liền để cho nó đầu thai xuất thế. Dù sao, chế tạo một cái phân thân giá quá lớn. Trăm vạn ức cái phân thân a, Vương Lập làm sao có thể cầm được ra nhiều như vậy tư nguyên đi ra, đem phân thân toàn bộ chế tạo ra tới. Cho nên, mới lựa chọn cơ hồ số không thành bản đầu thai xuất sinh. Khuyết điểm thì là cảnh giới cần bắt đầu từ số không tu luyện. Bất quá, Vương Lập đánh dấu thu được vô số công pháp bí pháp, để phân thân tu luyện, cũng rất nhanh có thể làm hắn trưởng thành. Đến mức, tế bào đầu thai xuất sinh về sau, có thể hay không giống bản tôn một dạng đánh dấu, Vương Lập thì không được biết rồi. Làm vi Vương Lập cái thứ nhất phân thân, Vương Lập cũng không có bạc đãi nó. Rót vào vô số tư nguyên cùng năng lượng tại lập tức, đầy đủ hắn vừa ra đời chính là thánh giả. Suy suy suy, tương đương tế bào xuyên qua giới bích vết nứt, rốt cục bay vào một cái khác giờ vũ trụ ở giữa. Sau đó, tại một đạo ánh sáng màu vàng bảo hộ tại dị vũ trụ tinh không bên trong, lấy vượt xa tốc độ ánh sáng tốc độ vượt qua hư không, tìm kiếm mẫu thể cơ hội đầu thai chuyển thế. Tế bào bên trong ẩn chứa Vương Lập toàn bộ gen, xuất sinh về sau tự nhiên cùng hắn bản tôn giống như đúc, thả ở kiếp trước địa cầu có thể tính toán thành một loại biến tướng nhân bản kỹ thuật. Cái này chính là Vương Lập chế tạo trăm vạn ức phân thân linh cảm, đem trong cơ thể mình trăm vạn ức tế bào đều nhân bản ra một cái giống nhau như đúc chính mình. Chỉ cần một cái phân thân bất tử, chính mình thì vĩnh hằng bất diệt. Cái này là lần đầu tiên thí nghiệm, hy vọng đừng để ta thất vọng. Vũ trụ giới bích khép lại, Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Nếu như thành công, hắn liền có thể dựa theo cái này kinh nghiệm, bắt đầu triển khai chính mình trăm vạn ức phân thân thai nghén kế hoạch. Đến lúc đó, hắn sẽ để cho chư thiên vũ trụ đều trải rộng, ẩn giấu đi hắn một cái phân thân, để cho địch nhân căn bản là không có cách triệt để giết hết hắn toàn bộ phân thân. Đưa đi nắm giữ phôi thai công năng tế bào về sau, Vương Lập tiếp tục tại trong ma cung đánh dấu tu luyện. Lại qua 100 năm, Vương Lập kết thúc tu luyện. Lúc này thời điểm, hắn đã cách thánh tôn đỉnh phong gần vô cùng, thực lực cũng tăng lên không ít, đã đến gần vô hạn vu thánh tổ hậu kỳ kinh khủng chiến lực. Tại đại bộ phận thánh tổ chỉ có sơ kỳ chiến lực tình huống dưới, Vương Lập lúc này thực lực cũng coi như đứng ở đại la đỉnh phong. Hồng Lăng thánh tôn cũng đột phá đến thánh tôn trung kỳ, khoảng cách báo thù lại tới gần một bước. Hồng Lăng, chúng ta rời đi hỗn độn hư giới đi, Vương Lập phân phó nói. Đúng, chủ nhân, Hồng Lăng thánh tôn đáp. Đối với chủ nhân nàng càng ngày càng kính nể. Lúc này mới bao lâu a, chủ nhân thế mà giúp nàng tòng thánh hoàng đỉnh phong, liên tục đột phá đến thánh tôn trung kỳ, mà lại hỗn độn chi lực phẩm chất tăng lên tới khó có thể tưởng tượng siêu phẩm cấp bậc, quả thực là chưa từng nghe thấy, quá bất hợp lý. Quả nhiên, cùng chủ nhân nói như vậy, nhận hắn làm chủ là mình lớn nhất cơ duyên, có chủ nhân trợ giúp, coi như đột phá đến Đại La Vĩnh Hằng giới đỉnh phong. Thánh Tổ, Hồng Lăng Thánh Tôn đều không hoài nghi chút nào. Rời đi hỗn độn khư bên trong, Vương Lập trực tiếp đánh tới U Minh hỗn độn quốc. Trong lúc rảnh rỗi, Vương Lập tự nhiên mất đi đánh dấu. Thuận tiện, đem cái này tiềm ẩn địch nhân cho tiêu diệt. Vương Lập không sợ U Minh hỗn độn quốc trả thù, nhưng vẫn là lo lắng bọn họ người bảo vệ mình. Tỷ như, Cổ Linh Nhi, Đoan Mộc Tuyết, thậm chí thê tử của mình chúng nữ nhi. Vương Lập tự nhiên không cho phép U Minh hỗn độn quốc tại tồn tại. Nếu như không phải mình có việc bị làm trễ nải, Bát Đại Thánh Thành, đã phía sau thế lực, Vương Lập đều sẽ hết thảy tiêu diệt. U Minh hỗn độn quốc, U Minh Thánh Tổ sáng tạo cường đại quốc độ, nắm giữ lấy vô cùng to lớn tinh vực diện tích. Vương Lập mang theo Hồng Lăng Thánh Tôn, tới trước U Minh ngôi sao. Đây là U Minh hỗn độn quốc đế đô ở chỗ đó. Người nào, dám can đảm đánh ta U Minh hỗn độn quốc. Vương Lập cùng Hồng Lăng Thánh Tôn vừa nhập U Minh ngôi sao, thì bị một đám thánh cảnh sinh linh cho bao vây. Những tiểu lâu la này, tự nhiên không cần Vương Lập xuất thủ. Thánh Tôn Trung Kỳ Hồng Lăng Thánh Tôn xuất thủ, trực tiếp diệt thế bọn này U Minh hỗn độn quốc sinh linh. Lớn mật, lớn mật, hai cái Thánh Tôn cũng dám đến ta U Minh ngôi sao giết người. Muốn chết, hơn 10 vị Thánh Tôn vọt ra, tức giận đem Vương Lập cùng Hồng Lăng Thánh Tôn cho bao vây lại. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta U Minh ngôi sao tới giết người? Trong đó một vị Thánh Tôn đỉnh phong lão giả, lạnh giọng hỏi, các hạ, ta U Minh hỗn độn quốc, cùng các ngươi không oán không cừu, vì sao tới nơi này làm giết hại sự tình? Một cái khác Thánh Tôn đỉnh phong trung niên nhân, đối với Vương Lập trách nói. Vương Lập mỉm cười, không oán không cừu, đúng vậy a, thật sự là không oán không cừu. Đáng tiếc, cái này nhược nhục cường thực thế gian giết người, căn bản không cần lý do, thì cùng các ngươi U Minh hỗn độn quốc diệt sát thế lực khác một dạng. Xưa nay không cần đòi lý do, chỉ cần có đầy đủ lợi ích là đủ. Bởi vậy, diệt các ngươi U Minh hỗn độn quốc, không có lý do gì. Sát thủ xuất thân, Vương Lập tính cách lạnh lùng, xưa nay không quan tâm nhân mạng. Đi tới nơi này cái nhược nhục cường thực thế giới về sau, diệt tông diệt tộc càng thêm không cần lý do. Không thể trách Vương Lập tàn nhẫn. Thế giới vốn như thế, mạnh được yếu thua, luật rừng. Nếu như Vương Lập yếu, bọn họ cũng không có khả năng buông tha hắn. Ha ha, U Minh hỗn độn quốc thánh tôn nhóm đều giận quá mà cười. Một cái thánh tôn hậu kỳ, một cái thánh tôn trung kỳ, hai cái thánh tôn liền muốn diệt ta U Minh hỗn độn quốc. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Chúng ta một người một ngụm nước miếng, đều có thể chìm chết các ngươi hai cái. Thánh tôn nhóm đều khinh thường nở nụ cười. Vương Lập, lắc đầu, khẽ cười nói. Không, không phải hai cái thánh tôn. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn có trợ thủ? Lúc này thời điểm, U Minh hỗn độn quốc thánh tôn nhóm có chút khiếp sợ. Vương Lập tư tốn nói, một mình ta một kiếm là đủ, không cần hai người. À, thánh tôn nhóm trợn tròn mắt, nguyên lai tưởng rằng Vương Lập còn có trợ thủ, không nghĩ tới hắn phách lối muốn một cái xuất thủ. Xuất thủ một lượt đi, nhìn lấy tiểu tử có tư cách gì phách lối. U Minh hỗn độn quốc thánh tôn nhóm đều tức giận quát, sau đó cùng nhau tiến lên, hướng về Vương Lập đánh tới. Nhất thời các loại kinh khủng hỗn độn thần thông xuất thủ, hướng về Vương Lập oanh sát mà đi, thề phải đem Vương Lập cái này cuồng đồ thịt nát xương tan, biến thành cho bụi. PS, do chương 525 trùng với chương 526 nên không có chương 526 Đại Việt Hùng Cường. Thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.